Chương 266, ba nữ nhân mưu đồ bí mật bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên là đi nhà ăn rủ gì trả lời, tuy là chỉ ghi xạ là rất nỗ lực, đáng tiếc thời gian quả thực đã tới không kịp. Tối hôm qua nếu như nàng có thể sớm chuẩn bị một cái còn tạm được, kết quả trong tủ lạnh ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng không có bao nhiêu, rơi vào đường cùng, chỉ ghi xạ chỉ có thể vội vội vàng vàng chuẩn bị ra một trận bữa sáng, còn như tiện lợi gì gì đó, đương nhiên là đã không có. Ân Sệ Su Na đáp ứng một tiếng, nàng chỉ là vì thay thế giới giải vây mà thôi. Tại bọn họ nói thời điểm, cô Tổ Ngộ Hạ đã sửa sang xong bị rủ gì lộng loạn y hề phục, từ chỗ ngồi ly khai. Thế giới lôi kéo cổ Tổ Ngộ Hạ đi tới một bên, nhỏ giọng hỏi đang đi học thời điểm rủ gì đối nàng làm cái gì sự tình, đồng thời giơ quả đấm nộ xích rủ gì bất lương hành động, còn đưa ra không ít như thế nào phòng bị rủ gì ăn bất kiến nghị, nghe được rủ gì không biết nên khóc hay cười. Bất quá, đối với các nàng trở thành như vậy chi tâm tốt bằng hữu điểm này, dù gì vẫn là phi thường vui lòng. Hơn nữa, hai người bọn họ tiến đến một khối, dù gì có thể có cơ hội cùng Sệ Su Na một chỗ. Ly khai chỗ ngồi, dù gì đi tới Sệ Su Na bên người, cầm tay nhỏ bé của nàng, một bên tinh tế thưởng thức, một bên hướng phía phòng học đi ra ngoài. Được rồi, cổ tổ ngộ hạ, thế giới, có lời gì đợi lát nữa đi nhà ăn rồi hãy nói đã biết. Thực sự là nam nhân nhỏ mọn thế giới liếc rủ gì liếc mắt, nhìn thấy hắn cư nhiên nhân cơ hội câu được Sệ Su Na, trong mắt lóe lên một tia hối hận sắc, nhưng là muốn phía trước rủ gì đã cùng cổ tổ ngộ hạ âu yếm chọn một cái sáng sớm, mà Sệ Su Na dường như vẫn luôn ở bị động tiếp thu rủ gì đùa giỡn, thục khinh thục trọng, lập tức liền phân rõ ràng. Phải tận lực giảm bớt rủ gì cùng cổ tổ ngộ hạ sống chung một chỗ thời gian. Nếu không thật không biết quan hệ giữa bọn họ sẽ tiến triển đến trình độ nào. Chỉ là, cổ tổ ngộ hạ dường như quên mất, mỗi một lần ở nàng và cổ tổ ngộ hạ vướng víu thời điểm, đều là Sệ Su Na thừa lúc vắng mà vào, từ hôm qua đến hiện tại, hầu như đều là. Mà mấu chốt hơn là, thế giới cũng không biết tối hôm qua tại Alexander trong phòng nghỉ ngơi, dù gì cùng Sệ Su Na quan hệ, đã đột phá đến vượt qua cùng cổ tổ ngộ hạ thân mật trình độ. Lúc đó nếu như không phải nàng và cổ tổ ngộ hạ đột nhiên trở về, dù gì đã sớm đem Sệ Su Na từ đầu đến chân ăn không còn chút nào. Đương nhiên, dù vậy, chỉ cần có cơ hội, dù gì cùng Sệ Su Na tùy thời đột phá một bước cuối cùng cũng không là vấn đề. Ở dù gì một nhóm sau khi rời đi, ngồi ở chỗ ngồi mạ cổ tỏ ý tủ cùng tạch sủ kẻ xạ hoa nạ gạ cũng lập tức vội vã chạy ra khỏi phòng học. Chỉ là bọn họ không biết, tại bọn họ sau khi rời đi, phòng học bên trong những nam sinh khác nhóm, cũng tam tam lưỡng lưỡng tụ trùng một chỗ, thấp giọng nói những gì, sau đó lặng lẽ đi theo. Bọn họ đi làm nha mới vừa từ trong bọc sách xuất ra tiện lợi cùng đồ uống chuẩn bị ăn bữa trưa ổ tổn cả tủ chú ý tới cái tình huống này, lẩm bẩm. Nghe được lời của nàng về sau, cùng nàng giúp bạn diễn xuất cùng một chỗ ăn cơm trưa hỉ cả gì để đua xuống, khả ái nhíu lông mày. Ai biết được đâu chắc là đi bỏ đá xuống giếng a ngồi ở bên kia nạ nạ mỉ cản rổ gì hờ hững ăn tiện lợi, nàng là một cái giữ lại tóc ngắn, vóc người cao gầy nữ hài, cũng là lam cầu bộ phận tương ứng, cùng ổ tổn cả tủ là bạn tốt, cũng nhận thức thế giới, không quá quan hệ cũng không phải rất thâm. Cá tính cường ngạnh giỏi giang, có thể kỳ thực cũng là một quái ổ tạ cụ, khi nhìn đến rủ gì đầu tiên mắt, dường như liền thầm mến lên hắn. Đáng tiếc tự biết vô luận là tính cách hay là dung mạo cũng không sánh nổi dù gì nữ nhân bên người, cho nên cũng không có áp dụng bất kỳ hành động nào, cùng trong ban đại bộ phận nữ sinh đều không khác mấy. Bỏ đá xuống giếng hai giường như ổ tổn cả tủ cùng hỉ cả gì cũng không có nghe hiểu. Chính là nhân cơ hội khi dễ một cái mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hoa nạ gà chứ, loại tình huống này ở trường học cực kỳ phổ thông đi, luôn luôn một số người nằm ở bị khi dễ địa vị. Nhất là cái loại này đồng thời lọt vào mọi người cô lập, khiến người chán ghét những tên nạ nạ mỉ cản rồ gì đương nhiên trả lời, nghe được lời của nàng về sau, ổ tổn cả tụ cùng hỉ cả gì cũng hiểu. Quả thực, ở Nhật Bản trường học, luôn luôn một ít yếu nhược tức giận người nằm ở bị khi dễ vị trí. Phía trước mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hoa nạ gạ là bạn tốt, hai người cùng một chỗ, tốt xấu coi như là một cái quần thể, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Chọc giận dù gì, cộng thêm buổi sáng ảnh chụp sự kiện, hai người kia đã bị toàn trường bài xích, nhân cơ hội đi khi dễ bọn họ, hưởng thụ một chút làm cường giả khi dễ người yếu vui vẻ, trương hiển mình một chút lực lượng, là phi thường bình thường. Nhất là, động tác này có lẽ có thể sẽ đạt được dù gì thưởng thức, cái kia bọn họ về sau ở bên ngoài cũng coi như có thể hô nở mở. Tốt nhất không nên làm ra đả thương người sự kiện, nếu không sẽ cho chúng ta thêm phiền phức. Ổ tổn cả tủ thờ ơ nói, hoàn toàn lựa chọn đứng xem thái độ, cái này cùng nàng phó trưởng lớp thân phận có chút không hợp, có thể hỉ cả gì cùng nạ nạ mỉ cản rồ gì sau khi nghe được, nhưng không có cảm thấy không chút nào thích hợp. Hỉ cả gì giọng của còn muốn quá phận, hung hăng mắng. Nên hung hăng dạy dỗ một chút cái kia hai cái chán ghét tên, chết tiệt cơ láo chọc giận dù gì cái này mỉ xạ kỳ thành phố trong lòng đất hoàng đế, bọn họ cuộc sống sau này phòng trừng đều sẽ sinh hoạt tại địa ngục bên trong, trừ phi bọn họ có dũng khí tự sát. Mà, ngược lại cùng chúng ta không có quan hệ. Bất quá, thực sự là ước ao thế giới á nạ nạ mỉ cản dồ gì gật đầu tán thành, ở phía sau, nàng nhớ lại chiều hôm qua sự tình. Cũng chính là thế giới bại lộ mạ cổ tỏ ý tủ có dấu cổ tổ ngộ hạ ảnh trụ, do đó nhân cơ hội cùng dù gì đáp lời, còn cùng đi ra ngoài ước hẹn sự kiện kia. Nếu như lúc đó là ta đem mạ cổ tỏ ý tủ cất dấu cặt giả cổ tổ ngộ hạ ảnh trụ sự tình bạo lộ ra, nói không chừng bây giờ cùng xả cái quân người ăn cơm bên trong, có một chính là ta nạ nạ mỉ cản rổ gì giọng của bên trong mang theo chút nào không che giấu được hâm mộ và đố kỵ, nghe được lời của nàng. Ổ tổn cả tủ cùng hỉ cả gì cũng nhớ tới ngày hôm qua sự kiện, suy nghĩ lại một chút vừa rồi thế giới sẽ xù nạ cùng dù gì thân thiết dáng vẻ, hai nàng trong mắt cũng lộ ra một cô không cam lòng cùng ước ao. Đúng lúc này, hỉ cả gì dường như nghĩ tới điều gì ý kiến hay bộ dạng, nhãn tình sáng lên, hạ giọng đối với hai cái hảo bằng hữu nói. Nếu thế giới có thể đi qua chợ giúp cặt giả cổ tổ ngộ hạ đi vào xả cái quân ánh mắt, vậy chúng ta là không phải cũng có thể. Ngược lại xạ cái quân ở có cặt giả cổ tổ nổ hạ cái này nữ bằng hưu sau đó, lại cùng thế giới sẽ xù nạ thật không minh bạch. Cái kia cặt giả cổ tổ nổ hạ nhìn một cái chính là một hướng nội mềm yếu nữ hài tử, nếu như chúng ta cùng nàng gần hơn quan hệ, e rằng cũng có thể chia một chén súp đâu, nhưng này dạng thích hợp sao? Xạ cái quân đã có bạn gái A ở yêu đương phương đi hệ nở tương đương chỉ độn ổ tổn cả tủ nghi ngờ nói, ngồi ở bên cạnh nàng nạ nạ mỉ cản rồ gì vỗ tay một cái. Trên mặt lộ ra rực rỡ hiểu ra biểu tình. Ta cảm thấy như vậy có thể, tuy là bây giờ là chế độ một vợ một chồng, có thể nam nhân ưu tú, cái nào bên người không phải có ba bốn cái nữ nhân. Chúng ta tuy là không tranh được chính thê thân phận, làm tình nhân cũng có thể nha ngược lại một xạ cái quân ưu tú, đừng nói là mấy người chúng ta, coi như là toàn trường nữ học sinh đều biến thành nữ nhân của hắn, cũng có thể nuôi bắt đầu. Hơn nữa, trở thành xạ cái quân nữ nhân. Về sau chúng ta ở bên ngoài, cũng không sợ bị những cái này bất lương nhóm khi dễ nghe nói không gần nhất những cái này bất lương không chỉ có là đối với học sinh trung học đệ nhị cấp, quốc trung sinh cũng trở thành bọn họ mục tiêu. Chỉ là bị cướp tiền vơ vét tài sản còn tốt, chỉ sợ phát sinh như vậy sự tình. Kỳ thực nã nã mỉ cản rổ gì lời nói có chút nói chuyện giật gân, ở Nhật Bản quả thật có rất nhiều bất lương, bởi vì ạ nỉm quan hệ, cũng xuất hiện rất nhiều biến thái. Nhưng chân chính dám động thủ thực hành nhân kỳ thực cũng không nhiều. Chân trí nhỏ tạ cụ một dạng đối với nhị thứ nguyên có hứng thú, ngoe ba dê, cũng chính là theo dõi chụp ảnh trình độ. Thực sự nói muốn, đi tìm viện giao là được rồi, căn bản không cần bí quá hóa liều, đi lên phạm tội đường. Mà nạ nạ mỉ cạn rồ gì, còn có nàng ấy có chút kỳ quái thưởng thức, kỳ thực chính là đến từ chính ạ nỉm trong trò chơi. Ai kêu chính cô ta chính là mổ tổ tạ cụ ai chúng ta đây liền thương lượng một chút. Làm sao đi qua cổ tổ ngộ hạ cùng xạ cái quân tạo nên quan hệ đại tác chiến, nếu có cơ hội, cũng có thể học thế giới còn có sẻ su nạ, đi qua các nàng nhận thức xạ cái quân cũng có thể đang ở ổ tổn cả tù, thì cả gì, cùng với nạ nạ mỉ cản rổ gì thương lượng như thế nào gần hơn cùng cổ tổ ngộ hạ quan hệ, cùng lúc tiếp tiến. Nhập dù gì ánh mắt chiến đấu thời điểm, tại giáo học lâu phía sau trong góc phòng. Phía trước ly khai phòng học mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ đã bị một đám nam sinh bao vây. Ngoại trừ 2 năm lớp 4, cũng chính là dù gì chỗ ở lớp ở ngoài, còn có còn lại không ít nghe được có người muốn giáo huấn cái kia hai tên biến thái năm nhất, còn có năm thứ 3 các nam sinh cũng cùng nhau tới. Tựa như nạ nạ mỉ cản rổ gì phân tích như vậy, khi dễ mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hoa nạ gạ, không những được hưởng thụ một chút làm cường giả vui vẻ. Đồng thời không cần trả bất cứ giá nào, còn có thể đạt được dù gì thưởng thức. Không nói những thứ khác, miễn là ở bên ngoài bị bất lương nhóm áp chế vơ vét tài sản thời điểm, nói một câu ta và xạ cái quân ở cùng một cái trường học, nhưng lại giúp hắn dạy dỗ hai cái chọc giận thằng nhỏ của hắn, cộng thêm dán đầy vườn trường những hình kia, có lẽ sẽ được thả cũng khó nói. Nếu như có thể mà nói, trở thành bọn họ một thành viên trong đó, ở bên ngoài cũng có thể uy phong một bà. Kết quả, nguyên bản chỉ có 7-8 cao y cùng lớp học sinh, đến cuối cùng ngăn chặn mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hòa nạ gạ, biến thành 20 mấy người. Xin bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta đã cực kỳ thảm, dạ mạ đạ, lâu đảm bảo, chúng ta nhưng là tiểu học đồng học ca đúng vậy, bình thường chúng ta cùng đi video game tiệm chơi qua, ta còn mời các ngươi khách. Xin bỏ qua cho chúng ta a quỷ gối trong góc phòng, mà cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hòa nạ gạ đau khổ cầu khẩn. Ở trước mắt trong đám người này, bọn họ thậm chí còn phát hiện không ít quen thuộc mặt mũi, một ít lúc trước đều là tiểu học đồng học, một ít là có quá cùng xuất hiện bằng hữu, còn có một chút từng tại phòng trò chơi chơi đùa. Nhưng là, đối mặt bọn họ khóc lóc kể lể cầu xin, đám người kia trong mắt không có một tia đồng tình cùng thương hại, có chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn. Ô hoa a a rất nhanh, từ bị bao vây trong góc phòng, vang lên trận ấu đả tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết, vẫn duy trì liên tục đến chung vào học tiếng vang lên. Cầu thả cầu vô tốt.